Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh. Chương 1, thư ký Lương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối nay, tại GLD Club ở Hồng Kông, một vị khách quý được mời đến dự tiệc cùng những ông trùm bất động sản nổi tiếng. Từ 5 giờ chiều, thang máy dẫn lên tầng 2 nơi diễn ra tiệc VIP đã bị phong tỏa. Việc sắp xếp cẩn thận như vậy khiến nhiều người tò mò không biết vị khách này là ai. Đủ sức khiến những nhân vật lừng lẫy trong giới thương nghiệp phải trọng vọng. Một nhân viên phục vụ đã lén tiết lộ 3 chữ: Trần Tiên Sinh, trong phòng VIP, ánh sáng dịu nhẹ hòa quyện với hương thơm thoang thoảng, tạo ra một không gian riêng biệt hoàn toàn khác với tầng dưới đầy náo nhiệt. Ở vị trí gần cửa sổ với tầm nhìn tốt nhất, Trần Kính Uyên nhàn nhã nhìn xuống. Ánh mắt vô tình dừng lại ở khu vực quầy bar dưới tầng. Tầm nhìn anh khẽ nheo lại, không rời, cô gái dưới ánh sáng mờ ảo không còn vẻ chuyên nghiệp, chỉn chu thường thấy nơi công sở. Thay vào đó, cô khoác lên mình chiếc váy kiểu Pháp cổ điển, toát lên khí chất vừa lười biếng lại vừa ngọt ngào. Trong thế giới phù hoa ấy, cô nổi bật với vẻ sạch sẽ, thanh thuần. Tuy nhiên, cảnh tượng này lại không hề hài hòa. Một nhóm công tử nhà giàu chặn cô lại, không để cô rời đi. Dù đã khéo léo từ chối, cô gái vẫn lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Lông mày nhẹ nhàng của cô thoáng hiện nét lạnh lùng. Sự kiên nhẫn dường như sắp cạn. Trợ lý từ chú đứng cạnh ông chủ, theo ánh mắt của anh nhìn xuống, ngay lập tức nhận ra cô gái chính là Lương Vi Ninh, thư ký của Trần Kính Uyên. Điều khiến anh ngạc nhiên hơn là người dẫn đầu nhóm công tử đó lại chính là Trần Nhị Thiếu, em trai của Trần Tiên Sinh. Trong lòng từ chú thầm kinh ngạc, với tính cách hiền hòa của thư ký Lương, cô sao có thể xuất hiện tại nơi này vào giờ này? Và còn xảy ra xung đột với Nhị Thiếu gia. Đang suy nghĩ, từ chú nghe Trần Kính Uyên thản nhiên ra lệnh, yêu cầu anh mang bảo vệ xuống xử lý. Dưới sự điều hành nhanh nhẹn, nhóm người ở quầy bar dưới tầng nhanh chóng trở lại trật tự sau một hồi hỗn loạn. Trong điện thoại, từ chú báo cáo lại tình hình và định hỏi ý kiến ông chủ về việc có nên đưa Nhị Thiếu về nhà chính không. Không ngờ, Trần Kính Uyên lạnh nhạt nói, bắt luôn, giao cho cảnh sát. Từ chú thoáng sững sờ, vì bảo vệ thư ký, Trần Tiên Sinh thậm chí không chừa đường cho em trai mình. Sau khi cuộc gọi kết thúc, căn phòng rơi vào tĩnh lặng, Trần Kính Uyên vẫn nhìn xuống tầng dưới, im lặng hồi lâu, như đang suy tư điều gì đó. Một lát sau, anh dập tắt điếu xì gà, đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa da cao cấp, các ông chủ khác cũng lập tức đứng dậy theo. Trần Tiên Sinh muốn rời đi. Ừ, có chút việc cần xử lý. Anh nhận lấy áo vest từ tay nhân viên phục vụ, khoác lên tay, nhẹ nhàng ra hiệu đừng tiễn. Sau đó sải bước vào thang máy VIP, cách đó vài phút. Tại GLD Club thuộc khu thương mại Cửu Long, một cảnh tượng gây sốc đã xảy ra. Nhị Thiếu gia nhà họ Trần, vốn nổi tiếng ăn chơi phóng túng, bị một người đàn ông lực lưỡng kéo thẳng ra khỏi sàn nhảy trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Người đàn ông ấy có dáng vẻ quen thuộc, được đồn đoán là vệ sĩ riêng của một ông trùm tài chính. Trong khi mọi người còn đang bàn tán, Lương Vi Ninh đã bình thản uống cạn nửa ly rượu trên tay. Không lâu sau, cô nhận được tin nhắn từ bạn thân qua WhatsApp, phải đi đón khách hàng gấp, không tới kịp. Cô không để ý phần sau của tin nhắn, đoán rằng mình có lẽ bị bỏ rơi rồi. Khi đêm đã buông xuống, nhận thấy thời gian không còn sớm, Lương Vi Ninh cất điện thoại, khoác áo và túi sách, rời khỏi quán bar. Bên ngoài, gió đêm lạnh buốt, nhiệt độ chỉ còn khoảng mười mấy độ. Dưới ánh đèn neon rực rỡ, từ chú đứng đợi trong im lặng, thấy cô gái đi ra. Anh bước tới, nhẹ nhàng nói, 10 phút nữa có cuộc họp trực tuyến, Trần Tiên Sinh muốn cô tham gia. Nhìn thấy anh, Lương Vi Ninh thoáng bất ngờ, ông chủ cũng ở đây sao? Từ chú cười bất lực. Cô còn giả vờ không biết. Lúc vệ sĩ kéo người rời đi, cô vẫn thản nhiên nhấm nháp rượu, quan sát cả cảnh tượng. Giờ giả bộ ngạc nhiên, chắc chắn là để trốn việc. Từ khi làm việc cùng nhau, từ chú cũng phần nào hiểu tính cách của Lương Vi Ninh. Một người, Phật hệ, chính hiệu, luôn cố gắng tan làm đúng giờ, không muốn ở lại thêm một phút nào. Nhưng chính người như vậy lại xuất sắc vượt qua giai đoạn thử việc kéo dài 3 tháng ở văn phòng hội đồng quản trị. Từ chú hiểu rõ hơn ai hết, yêu cầu của Trần Tiên Sinh đối với thư ký nghiêm khắc đến mức nào. Lương Vi Ninh không chỉ đơn giản là một bình hoa di động, lối ra khỏi bãi đỗ xe của câu lạc bộ dẫn vào con đường dợp bóng cây. Dưới ánh đèn xe lập lòe, một chiếc Pullman kéo dài đỗ yên lặng, biển số màu vàng sáng đặc trưng với ký hiệu HK, đầu tiên càng thêm phần nổi bật. Hai người, một bên trái, một bên phải, lần lượt lên xe, khoang sau của chiếc xe sang triệu đô rộng rãi đến không ngờ. Ngoài chỗ ngồi cố định của ông chủ, phía sau ghế lái và ghế phụ còn thiết kế hai vị trí gập linh hoạt, tiện lợi cho trợ lý hoặc thư ký báo cáo công việc trong suốt hành trình. Tháng 11 ở khu cảng không quá lạnh. Trong xe, hệ thống thông gió được bật nhẹ. Ghế bọc da thật màu nâu nhạt, vừa xa xỉ vừa thoải mái. Nếu bỏ qua bầu không khí áp lực đến từ người ngồi đối diện, thì đây chính xác là môi trường làm việc hoàn hảo. Vừa rồi ở câu lạc bộ, cảm ơn Trần Tiên Sinh đã giúp đỡ. Sau khi cài dây an toàn, đây là câu đầu tiên Lương Vi Ninh nói với người đàn ông. Trần Kính Uyên vẫn chăm chú lật xem bảng báo cáo trên chiếc máy tính bảng, vẻ mặt không biểu lộ nhiều cảm xúc. Trước ánh nhìn bình tĩnh của cô, anh chỉ đáp lại một tiếng ngắn gọn. Ừ, nhớ lại thái độ bộc trực của mình tối nay khiến mối quan hệ với Trần Thiếu An càng thêm căng thẳng. Lương Vi Ninh ngừng vài giây rồi nhẹ nhàng nói thêm. Trần Tiên Sinh, ngài có thể giúp tôi hẹn Nhị Thiếu được không? Tôi muốn tìm cơ hội gặp anh ấy để xin lỗi trực tiếp. Không cần, giọng nói trầm ấm nhưng rõ ràng của anh vang lên. Ít nhất trong vòng một năm, Trần Thiếu An sẽ không dám làm phiền cô nữa. Lương Vi Ninh ngẩn người. Một năm, Trần Thiếu An, vốn sinh ra trong nhung lụa, là một kẻ ngông cuồng bất trị, trời không sợ đất không ngán. Nhưng lại e dè người anh cùng cha khác mẹ này đến mức nào. Người ta đồn rằng chỉ cần một ánh nhìn của Trần Kính Uyên cũng đủ khiến Nhị Thiếu gia thu mình. Im thin thít như gà mắc mưa. Nhớ lại tình huống vừa rồi trong quầy bar, Lương Vi Ninh không khỏi cảm thấy có chút phức tạp trong lòng. Cô không biết ông chủ đã dùng cách nào để tháo gỡ rắc rối cho mình. Nhưng sau 3 tháng làm việc cùng, Lương Vi Ninh có thể khẳng định, được ở cạnh Trần Tiên Sinh chính là một loại cảm giác an toàn tuyệt đối. Ban đêm ở khu cảng vẫn nhộn nhịp như ban ngày. Chiếc Pullman dài lướt êm qua những con phố thương mại cao tầng chằng chịt. Bên trong xe, không gian hoàn toàn yên tĩnh. Lớp kính chống đạn dày cấp A giúp cách âm gần như tuyệt đối. Chỉ còn lại tiếng nhẹ nhàng của hệ thống thông gió và âm thanh từ cuộc họp trực tuyến trên máy tính bảng. Trong cuộc họp này, phần việc của Lương Vi Ninh không nhiều. Cô chủ yếu ghi chép lại, thỉnh thoảng chỉnh sửa các lỗi số liệu do đội ngũ tài chính vô ý mắc phải. Mỗi khi cô lên tiếng, ánh mắt của Trần Kính Uyên lại khẽ nhấc lên, không chút dao động, nhìn cô một cái, ngược lại. Đầu dây bên kia, các giám đốc cấp cao toát mồ hôi lạnh. Họ không chỉ ngầm cảm thán trước sự tinh tế của thư ký Lương, mà còn ghi nhớ năng lực ứng biến tuyệt vời của cô. Chỉ có từ chú là biết rõ, những dữ liệu vừa được chỉnh sửa ấy, Lương Vi Ninh chỉ mới xem qua một lần và không hề lưu lại trên bất kỳ tệp điện tử nào. Điều này có nghĩa là cô đã ghi nhớ toàn bộ báo cáo tài chính của quý trước. Từ từng dòng, từng cột, thậm chí chính xác đến cả số thập phân. Khả năng nhạy bén với con số của Lương Vi Ninh chẳng khác gì một bộ não lưu trữ siêu khổng lồ. Về điểm này, ngay cả Từ Trú cũng phải ngầm cảm thấy thán phục. Cách chương.